9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 345, trả nợ nghiêm quân vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bang là kẻ nào? Chu Chiêu vừa nói, tai nàng khẽ động, lắng nghe âm thanh vang lên nơi cổng lớn Chu Phủ, khóe môi cong lên vẻ giễu cợt. Nghiêm quân vũ chớp mắt, là kẻ chuyên vớt xác. Ta nghe người ta đồn, hắn sinh ra còn đẹp hơn cả hoa khôi Trường An, được xưng là Thủy Trung Phu Dung, Tạ Tam Lang. Nghe nói muội muội hắn làm tiểu thiếp trong nhà quyền quý, chẳng may bị người hạ độc, biến thành một con cóc ghẻ. Có lẽ cảm thấy lời mình có chút mập mờ, Nghiêm quân vũ vội vàng lắc đầu. Không, không phải vậy, là mặt nàng ta bị mưng mủ, trông như cóc ghẻ vậy. Tạ Tam Lang không biết dùng cách gì, lại đem độc trên người muội muội chuyển sang cho mình. Từ đó về sau, không còn Thủy Trung Phu Dung Tạ Tam Lang nữa, chỉ còn Tạ A Bang nơi đáy giếng mà thôi. Nói đến đây, Nghiêm quân vũ bỗng tức giận hẳn lên. Lúc trên đường, ta có hỏi rồi, nghe nói A Bang kia thua của ta một thỏi vàng to bằng cái mặt mới chịu đi. Lời này đầy tức tối, nghiến răng nghiến lợi, Chu Chiêu thoáng nhìn liền hiểu ngay tâm tư hắn. Đừng nói với ta là ngươi chỉ nhận được một miếng nhỏ bằng móng tay mà đã đi liều mạng. Nghiêm quân vũ nghe vậy, giống như quả bóng xì hơi, lắc đầu nói. Ngay cả bằng móng tay ta cũng không có. Chu Chiêu cũng câm nín. Ở Thiên Anh Thành, nàng đã sớm biết Nghiêm quân vũ là đứa trẻ biết đánh nhưng không dành thế sự. Nói thẳng ra chính là dễ bị lừa, thật thà. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, hỏi. Người đến đây là vì Ngọc Hành. Nghiêm quân vũ lập tức ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia bi thương, kế đó giơ ngón cái lên hướng nàng. Chiêu tỷ, quả là thần tiên. Nghiêm thị Nam Dương chúng ta, lấy kiếm lập thân. Ta là người chấp pháp đời này, trừ việc buộc tiểu cô nhận tội, dĩ nhiên còn phải bồi thường cho người ta. Năm xưa cô ấy giết vị hôn phu chưa cưới của mình ở Trường An, xem như chúng ta thiếu người ta một lần. Lần này ta đến Trường An chính là để trả nợ, nói cách khác, chẳng những không có vàng bạc, ngược lại còn phải mang mạng mình bồi hoàn. Hắn vừa nói, vừa chú ý ánh mắt không thiện cảm của Chu Chiêu, lập tức dùng mình, vội vàng xua tay. Ta đâu có biết là phải giết A Hoàng, ta nào đánh nổi hắn, hắn chỉ cần một bạt tai là ta chỉ còn mỗi óc mà thôi. Chu Chiêu trong lòng thì không cho là như vậy, A Hoàng thắng là nhờ sức lực lớn, nhưng Nghiêm quân vũ là người trong giang hồ, kiếm thuật cả đời khổ luyện, nếu thật sự giao đấu, chưa chắc đã không có phần thắng. Chỉ là lúc ấy, hắn quả thật vì nhận ra người nên mới lập tức thoái lui. Nghiêm quân vũ đích xác không có địch ý với họ. Năm xưa người đính hôn với tiểu cô ta họ Trần, tên là Trần Quân. Phụ thân là Trần Ngạo, chức quan quân thâu quan dưới trướng đại tư nông. Ta đến cửa trả nợ, y nói tối nay giúp họ lấy được một món bảo vật, tiện thể giết ba người. Ban đầu nói trong phủ kia tôi tớ đông đảo, còn có nhiều bộ khúc, hơn nữa nửa đêm có giới nghiêm, không tiện qua đường. Chúng ta đi theo A Bang ngược dòng Đông Thủy mà vào, băng qua đáy tường vây để vào hồ. Rồi đợi thời cơ hành động, chờ các ngươi lấy được bảo vật thì ra tay chặn bắt. Nhưng sau đó, không hiểu vì sao xảy ra biến cố, đến khi hành động thì lại nói trong phủ đã không còn ai, trực tiếp leo tường mà vào. Ta hoàn toàn không biết đó là công chúa phủ, càng không biết phải giết ai, toàn bộ đều do tên thủ lĩnh 16 người áo đen chỉ đạo, kẻ đó gọi là Thiên Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhất nói các ngươi đang ở trên hồ. 16 người bọn họ chèo thuyền đi vây công, ta và A Bang thừa lúc các ngươi giao chiến thì lén đến gần mạn thuyền, chờ cơ hội giết người đoạt bảo. Ta vẫn ẩn mình dưới nước, nơi đó máu tanh đỏ rực, ta trốn dưới nước nhìn không rõ mặt mũi các ngươi. Ta và A Bang còn chưa kịp ra tay, ai ngờ các ngươi hành động nhanh đến vậy, 16 người đều bị giết sạch. Chu Chiêu chăm chú lắng nghe, những lời này của Nghiêm quân vũ đã giải thích vì sao tại hiện trường lại có thủy quỷ, lợi hại như vậy, rõ ràng công chúa cất giấu vật kia dưới đáy hồ, chỉ có nàng, Tô Trường Oanh và A Hoàng biết rõ. Thì ra bọn chúng vốn định theo đường thủy lặng lẽ xâm nhập phủ công chúa. Nghiêm quân vũ vừa nói vừa gãi đầu, hắn sớm nên nghĩ ra rồi, cái điệu bộ giết người nhẹ tựa thái dừa ấy, chẳng phải chính là ba đại sát thần mà hắn từng gặp ở Thiên Anh Thành đó sao? Ra khỏi đó ta mới biết nơi ấy là phủ công chúa. Đã đối đầu với Chiêu tỷ, vậy khẳng định là kẻ xấu rồi. Giờ chỉ còn lại mình ta là sống sót, chỉ sợ sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển mất. Chu Chiêu liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Gã tiểu tử này, trong mắt lại ánh lên vẻ hào hứng và như muốn thử sức. Hắn là người trong giang hồ, dĩ nhiên chẳng sợ bị truy sát. Hôm nay đến đây, chẳng qua là lo nàng tra ra được tung tích mình, lúc đó khó bề giải thích nên mới chủ động ra mặt, tính nước đón đầu. Nhà họ Trần kia có điểm gì khả nghi không? Nghiêm Quân Vũ lắc đầu. Ta cũng không rõ, Trần Ngạo là quân thâu quan, chuyên lo việc vận chuyển tiền gạo từ châu quận và các địa phương. Trước đây, y đi ngang Nam Dương gặp cướp, chính ông ta của ta ra tay tương cứu, từ đó kết thành giao tình, rồi mới có chuyện đính thân sau này. Bằng không, bọn họ vốn là nhà làm quan, sao lại chịu cưới nữ tử giang hồ như chúng ta? Dù rằng, về sau tiểu cô hắn chê Trần Quân xấu xí, một kiếm giết người, rồi bỏ trốn lên Thiên Anh Thành, sống buông thả trêu ghẹo Mỹ Nam. Cuối cùng trở thành đường chủ của Ngọc Hành, nói đến cũng là nghiệt duyên. Trừ 16 kẻ áo đen kia, các ngươi còn phái thêm người nào khác không? Nghiêm Quân Vũ tiếp tục lắc đầu. Cái đó ta không biết, ta chỉ vì trả nợ cho Trần Ngạo mà ra tay thôi. Chu Chiêu nhìn tên ngốc đang nói ly lẽ đầy khí phách trước mặt, chỉ biết lắc đầu, khoát tay. Ngươi đừng đi tìm Trần Ngạo nữa, cứ coi như mình chết rồi đi. Ngươi chẳng qua là một con tôm tép, không ai để ý tới ngươi đâu. Nếu thật có kẻ truy sát, trước khi chết nhớ để lại manh mối. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc căn dặn, viết thẳng tên hung thủ ra, ngàn vạn lần đừng học bọn ngốc, viết hung thủ là. Rồi chưa kịp viết xong đã chết. Chiêu tỷ, sao ta cứ cảm thấy tỷ đang mắng ta là đồ ngốc vậy? Chu Chiêu cười khẽ, nói ngươi là ngốc, đâu phải mắng, chỉ là sự thật thôi. Nghiêm Quân Vũ lập tức ôm đầu kêu lên ai oán, hắn rõ ràng là người nghiêm minh và lợi hại nhất nhà họ Nghiêm, sao lại thành kẻ ngốc được? Nhưng hắn cũng không dám cãi, dù sao trước mặt là nữ nhân từng tiêu diệt cả Thiên Anh Thành kia mà. Chu Chiêu vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu hắn, nếu nhớ ra điều gì, hoặc phát hiện được gì, lập tức báo cho ta. Nàng vừa nói, tai khẽ động, thời điểm đã đến. Nghiêm Quân Vũ gật đầu thật mạnh, hướng nàng ôm quyền một cái, thân hình khẽ động liền biến mất không tung tích. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, trực tiếp rảo bước về phía thư phòng của Chu Bất Hải tại chính viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Quân Vũ vừa rồi đã khiến nàng hao tốn không ít thời gian, lúc này trong phủ Chu hoàn toàn yên ắng, đến cả gia nhân cũng đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chu Chiêu thân hình nhẹ như yến, mỗi bước rút ngắn mấy thước, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Trong phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt vẫn còn sáng. Chu Bất Hải đang treo chiếc áo choàng trên giá, nghe tiếng đẩy cửa thì lập tức quay đầu. Chỉ thấy Chu Chiêu đang khoanh tay đứng nơi ngưỡng cửa. A Chiêu, sao con lại tới đây? Chu Chiêu nhướng mày, gặp hoàng thượng rồi, ai mà không có cái đuôi của sư tử. Câu nói cuối mang hàm ý sâu xa, có thể ngầm chỉ đến chuyện Chu Bất Hải đang che giấu điều gì đó. Cách chương.